Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1204 diễn biến quân vương huyết. Đệ nhất biến, chương 1204 còn dùng hoài nghi, khẳng định là, Vân lấy cũng ánh mắt đảo qua, tạm dừng, liền ngừng ở một người trên người, người ta anh hùng pho tượng hợp với, mà người ta đều không. Thích chính mình lãnh địa vì người khác xâm chiếm, như vậy. Chỉ chừa một cái hảo, quả nhiên. Bao nhiêu người trợn trắng mắt, thật đúng là một chút kinh hỉ đều không có a. Người này quả nhiên là lôi đà bất động nhân phẩm vô hạn cuối thế cho nên vận đen tột đỉnh. Từ lúc bắt đầu coi thường, đến bây giờ trực tiếp điểm danh khiêu chiến. Đại Ly ở trong đầu bay nhanh đến mắng một câu thảo nêm mã, lúc này ngươi nhưng thật ra coi trọng ta. Đậu má, bất quá nàng vẫn là yêu nhã hồi lấy cười. Sau đó quay đầu đối hợp lại Thanh Y nói. Vào đi thôi, cho ta 3 phút, 3 phút sau ta tới tìm ngươi, 3 phút. Không nghe lầm đi, Minh Đế bọn người cho rằng chính mình ảo giác, hợp lại Thanh Y sửng sốt. Tiếp theo trên mặt lộ ra tươi cười. Hảo, nói xong cũng không quay đầu lại đến bước vào truyền tống trận, Đại Ly cảm giác được lệnh hồ. Bạch ánh mắt nhẹ liếc quá nàng, đan sen chung, nhìn đến đối phương kia tuyệt lãnh mà thanh diệm ánh mắt có quỷ dị ánh sáng nhạt ngạch thật đúng. Là yêu tính a, vô tình đã trực tiếp bước vào truyền tống trận. Dường như đối này một chút tò mò cũng không có, ba người đều đi rồi, liền dư lại ba người, một cái. Nhập định Diệp Tử Thanh, một cái Vân Lấy cũng cùng quân tử Ly, Vân Lấy cũng khoảng cách Đại Ly đại khái 300-400 mét xa. Hắn ngón tay thủ sẵn kiếm, ánh mắt như liên, lạnh băng cao khiết liên. Dường như những người khác đều ở trong mắt hắn là ô trọc, trong xương cốt đều tràn đầy thanh. Ngạo, liền tính là Hô Diên Tước, cũng không dám ở trước mặt ta nói 3 phút nội đánh bại ta, Vân Lấy cũng nhàn nhạt nói, Đại Ly. Đứng ở truyền tống vị phía trước, nghe được hắn nói như vậy, cũng chỉ là dương dương mi cười khẽ, tay phải câu thiên cơ. Tựa hồ là rút kiếm thế, tay trái rũ bên trái eo sườn, ngón tay hơi khúc khởi, rất nhiều người đều nói ta quân tử Ly một đường giả heo ăn hổ. Từ nhỏ rộng lớn rộng rãi, nhiều lần cho rằng ta bất quá là thật cẩn thận người may mắn. Lại không biết ta muốn, trước nay đều không phải này một phương không chung, càng nói. Trên mặt nàng cười liền càng đạm đi, thản nhiên dựng lên. Là bừa bãi huyết khí, đó là cái gì huyết? Huyết tộc thuần quan hệ huyết thống vương đỉnh cấp thiên phù diễn biến quân vương huyết. Tổng cộng 9 biến, cuồng huyết, sát huyết, đốt huyết, băng huyết, sát huyết, đem huyết, vương huyết, quân huyết, hoàng huyết. Đệ nhất biến, cuồng huyết, lấy huyết khả năng, cuồng lực tăng huyết, lấy ta huyết tộc chi cuồng. Đồ thiên hạ người, 2 vạn huyết năng cuồng liệt cuồn cuộn lên. Lột xác, tăng phúc, tam vạn năm, 4 vạn, 4 vạn năm, 5 vạn, 10 vạn. Chờ mắt nhìn một hô hấp không đến quang cảnh. Này nguyên bản chỉ có 2 vạn huyết năng người trực tiếp bạo trướng đến 10 vạn, vương cấp. Đây mới là chân chính vương cấp. Quân tử Ly, là vương. Cái gì 2 vạn Vân? Cái gì vương hạ đệ nhất người? Đều mẹ nó là giả. Vân Lấy cũng giữa mày thịch thịch thịch nhảy lên nguy cơ cảm. Trong mắt hoảng sợ, không tốt. Keng, xưa nay nhẹ ngạo Vân Lấy cũng. Vị này kiếm các đệ nhất kiếm khách. Lần đầu tiên ở đối mặt Hô Diên Tước bên ngoài người trước mặt chủ động rút ra. Kiếm, thậm chí là kinh hoàng mà bức thiết đến rút ra kiếm. Hơn nữa, trực tiếp tế ra mạnh nhất nhất kiếm. Kiếm các mạnh nhất kiếm pháp là cái gì? Thiên cương cửu kiếm, đây là kiếm các đem gác xó. Chỉ có kiếm các chủ mạch, cũng chính là các chủ kia một mạch một thế hệ truyền một thế hệ các chủ kiếm pháp, trừ bỏ các chủ ở ngoài, chỉ có thể là về hưu lịch đại các chủ còn có, đời kế tiếp các chủ có khả năng dùng kiếm pháp, hợp. Thể kỳ, đại thừa kỳ đều ở dùng. Nghe nói này một thế hệ các chủ cũng bất quá là tu luyện đến thứ 8 kiếm. Lịch đại các chủ có thể tu hành đến thứ 9 kiếm trừ bỏ tổ sư ra ở ngoài. Cũng liền ít ỏi mấy cái, đây là thập phần cao cấp kiếm thuật. Đặt ở đại hình quần vực bên trong đều là làm người truy sùng tuyệt đỉnh kiếm thuật, phía trước Vân. Lấy cũng chưa bao giờ dùng quá như vậy kiếm pháp. Cho dù là đối kháng Hô Diên Tước cũng chưa bao giờ. Nhưng là hiện tại, hắn dùng, cũng ý nghĩa cầm hoàng các lúc sau. Kiếm các thiếu các chủ cũng bại lộ ra tới, Vân Lấy cũng. Kiếm các thiếu các chủ. Hắn trực tiếp nhất kiếm tế ra. Thiên cương đệ nhất kiếm. Hắn đã luyện thành. Ở đệ nhất kiếm ở ngoài, hoàn mỹ nhị cấp thủy cùng kim hai loại kiếm ý. Hơn nữa, hoàn mỹ tiểu trăm kiếm. Bào, đây là kiểu gì cường đại tổ hợp? 150 quận kiếm chi lực thình lình chém ra 100 mét kiếm đạo hắc hà. Hơn nữa kia hắc hà không ngừng khuếch tán mở ra, mà ở 150 mễ khoảng cách ngắn ngủn khoảng cách bạo. Trướng đến 10 vạn vân cuồng huyết đại ly tay vung. Thiên cơ giống như vạn vẹo giống nhau. Đó là khủng bố vạn vẹo kiếm quang. Như kinh hồng huyết lôi sét đánh ở trời cao, sét đánh chỗ. Tất cả đều sụp xuống hắc động. Nhiễm huyết hồng quang, huyết kiếm sét đánh ở thiên cương trên thân kiếm. Kiếm đối kiếm, oanh, vương đối vương, hoàn mỹ nghiêng sét đánh. Rót hướng hồng quang, thiên cương ở sụp xuống. Nghiêng về một bên sụp xuống. Oanh, Vân Lấy cũng nháy mắt bị hồng quang bao trùm, kia một khắc. Hắn chỉ phát ra một đạo thanh âm. 20 vạn cuồng huyết lôi kéo. 10 vạn, song hạch một bão. Tự nhiên là 20 vạn. Sau đó là bùng nổ 200 quận công kích. Hắn như thế nào bất bại, phần phật, hồng quang như phá vỡ đập nước nước lũ. Lật úp hết thảy bao trùm trăm dặm thậm chí ngàn dặm phạm vi, như là một cái nổ mạnh huyết hồng sao. Trời, đối kia cuối cùng một sợi Vân Lấy cũng linh hồn. Đại ly đem thiên cơ cắm vào vỏ kiếm. Phun ra một câu, 3 phút không thể giết ngươi. Hô Diên Tước làm không được, cho nên hắn chỉ có thể là Hô Diên Tước, mà không phải quân tử ly, linh hồn rốt cuộc tiêu tán, 1 giây. Hồng quang lượn lờ, trắng như tuyết phiêu đãng ở đệ tứ hoàn trung, chỉ ngăn cách một cái vòng tròn. Né tránh một phương không gian, đó là Diệp Tử Thanh nơi, đại ly chiều nàng thật sâu nhìn thoáng qua. Khẽ nâng cằm, tóc ngắn phi dương, cười, sau đó xoay người rời đi, biểu tỷ. Thuộc về ngươi vinh quang, ta sẽ giúp ngươi cùng nhau lấy về tới, mà 3 phút vừa mới đi rồi nửa phút không đến, xích bích. Bình nguyên một mảnh lạnh lẽo, kiếm các người, dường như tử tiệt giống nhau, đáng sợ không phải Vân Lấy cũng bại. Cũng không phải hắn bị nhất chiêu nháy mắt hạ gục, mà là hắn bại cho quân tử ly, 2 vạn vân. 20 vạn vân, nàng là như thế nào làm được? Ẩn tàng rồi thực lực. Kia đến che giấu nhiều ít bổn nguyên. Phía trước những cái đó đều mẹ nó là đậu ngươi chơi sao? Nguyên lai còn có thể rụt rè kiều tay Hoa Lan Thuyết Giáo Nho Đạo các người trên cơ bản đã tử tuyệt. Các trưởng lão cũng không chịu hé răng. Một hé răng liền mất mặt. Ai cũng nói không ra lời, đến nỗi tạ lệ những người này, không đứng được chân, 20 vạn u tương đương. Bản thể nguyên lực hơi thở một phát. Là có thể đem ngươi thân thể trực tiếp nghiền chết. Đều không cần phải đồng thuật ý niệm ha. Diệp Nhiễm đem cũng ngốc lăng nơi đó. Hảo nửa ngày mới hít sâu một hơi. Khó trách tỷ tỷ ngươi muốn đem nàng tàng đến như thế sâu, chính là bởi vì nàng quá có khả năng. Sát thượng chỗ đó đi. Thế cho nên bại lộ hết thảy đi. Bất quá nếu ngươi biết ta suy nghĩ, sợ là muốn trách ta. Diệp Nhiễm đem nhớ tới vừa mới đại ly cùng Diệp Tử Thanh chi gian toát ra tới cảm tình, cười khổ càng sâu. Hắn giống như làm một cái sáng suốt mà lại sai lầm quyết định. 20 vạn. 20 vạn. Phong Thiếu Linh ngốc, như cha mẹ chết. Như thế nào sẽ như vậy? Lần đầu tiên nhìn đến người nọ, rõ ràng liền mạnh nhất công kích đều chỉ khó khăn lắm tới 2 vạn. Vân A, kết quả không mấy tháng. Mẹ nó bản thể nguyên lực biêu 20 vạn. Phong Ôn Luân nhắm mắt lại. Hắn đến suy xét như thế nào cùng gia tộc miêu tả hắn vị này thiên tư tung hoành xuất thân cao quý. Đệ đệ là như thế nào chọc phải một cái tuyệt thế yêu nghiệt, lợi hại. Lợi hại, quá lợi hại. Đốt Tam ra 3 tiếng vỗ tay cười to đánh vỡ toàn trường an tĩnh. Mọi người lúc này mới hoàn hồn, quá Sử Diều rũ mắt. Hỏi, trước kia nàng cũng như vậy. Tử Vị Ương nhẹ nhàng nghiêng đầu, miệng cười xinh đẹp. Không, so trước kia càng lóa mắt đến làm nàng đều có điểm giống bắt lấy như vậy. Quang Huy, đúng không? Tử Vị Ương rũ mắt, trong mắt rực rỡ lung linh chợt lóe mà qua, dường như trong lòng cũng không như vậy khó chịu. Nếu lại nghĩ đến kia một màn nói, thực sắc tính dã, moi chân đại hán gì đó quả nhiên thực sốt ruột. Đệ tứ hoàn tiến vào 50 người, trừ bỏ 9 người đã đi vào. Trước mắt cũng chỉ có 2 người, một cái nhập định, một cái đã bước vào truyền tống vị trung, mà giờ phút này, Xích Linh xuất hiện, lần thứ 5 đổi mới. Đệ nhị hoàn 10 thêm con số hoàn thành, đệ tứ hoàn vẫn 39 người. Thực hảo, ta thực vui vẻ, Nima. Người chết nhiều ngươi liền vui vẻ đúng không? Này quá không phải tiếng người a. So với phía trước mấy hoàn tiến độ, đệ tứ hoàn thực xuất sắc. Miễn cưỡng so trước kia những cái đó giới dưa vẹo táo nứt tốt một chút. Bất quá ta phải nhắc nhở các ngươi, thời gian cũng chỉ có nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, hết thảy đều lạc định. Thanh âm tuyệt, vạn vật an tĩnh. Màn hình lớn hình ảnh từ nhập định Diệp Tử Thanh trên người chợt lóe mà qua. Rơi vào thứ năm hoàn kia vặn vẹo đáng sợ không gian chung, mà những cái đó chiến bại người chết bị đổi mới ra tới, tự nhiên không phải trước kia như vậy một đống. Nhân số thiếu rất nhiều. Nhất thấy được tự nhiên là đệ tứ hoàn các tinh anh, tỉ như Tương Tây Cung những người này. Một đám sau khi xuất hiện, đối mặt đó là mấy chục vạn đạo ánh mắt, trong đó Vân Lấy cũng gặp ánh mắt là nhiều nhất, không có biện pháp, ai làm hắn thực lực mạnh nhất, lại bị dây đến nhanh nhất, mà hắn vừa xuất hiện, liền trực tiếp ngồi định rồi, có lĩnh ngộ. Ngạch thật đúng là, bên kia, Tương Tây cùng những người này cũng một đám nhập định, danh kiếm. Ninh Tĩnh Viễn liền càng không cần phải nói, vốn dĩ chính là cảnh giới đột phá. Trước mắt vừa ra Xích Bích chiến trường liền áp không được rung động bình cảnh, cho nên một đám nhập định làm đến đệ nhất đệ nhị đệ tam hoàn bị quét ra tới người chết nhóm một đám biểu tình thập phần xuất sắc. Trang đi, vẫn là thật sự ngộ đạo, chiến bại quải rớt cũng có thể ngộ đạo. Thực mau bọn họ phát hiện này thật sự không phải nói giỡn, kia một đám trên người bốc cháy lên vầng sáng, có huyền ảo, có tu vi thượng, cũng có cảnh giới thượng, tóm lại là các loại ngộ đạo, các loại làm người sốt ruột. Dường như ở Xích Bích chiến trường nội chiến đấu sau, những người này đột phá đến độ thập phần mau a. Có người lưu ý đến Sở Tu Linh những người này kỳ thật một đám tiến bộ đều thực mau, mau đến làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Chẳng lẽ là Xích Bích chiến trường duyên cớ? Minh Đế những người này như suy tư gì, có tâm hỏi Sở Tu Linh những người này, lại là không cơ hội, bởi vì một đám đều ngộ đạo thôi. Trễ chút hỏi lại, bất quá lường trước này Xích Bích chiến trường là thực sự có một ít huyền diệu, còn có cũng không phải tất cả mọi người ngộ đạo, ít nhất kia Vân Đoan Tuyết liền không có. Nàng đứng ở này đó ngộ đạo người bên trong, vô cùng thấy được. Chưa xong còn tiếp, hết chương.